Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà, Ngài đại từ đại bi, gia trì gia hộ cho đạo tràng hộ niệm của chúng con được nương vào tha lực của Ngài, giúp chúng sanh giác ngộ, lìa khổ được vui và tiễn họ về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin Ngài cứu độ phóng quang nhiếp thọ những chúng sanh khổ nạn nơi đây, sớm ngày vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, báo thân Hương Linh đã hòa diệt theo định luật của vô thường, có nghĩa là thân xác này của Hương Linh đã chết thật sự rồi, nhưng thần thức linh hồn của Hương Linh mới chính là Hương Linh. Thần thức linh hồn này không bao giờ chết. Phật nói thần thức linh hồn này bất sanh bất diệt. Bằng chứng là hiện hữu bây giờ, tuy thân xác này của Hương Linh bất động, nhưng thần thức linh hồn của Hương Linh còn đang ở đây, còn nghe, còn thấy, còn biết, thậm chí còn đọc được những ý nghĩ của tất cả những người ở chung quanh đây. Vậy thì giờ phút này, con xin nhắc cho Hương Linh được biết là giờ phút rất quan trọng đối với Hương Linh. Giờ phút mà Hương Linh đang xả bỏ báo thân này để đổi sang thân khác. Giờ phút mà Hương Linh thành Phật, thành ma hay mang long đội sừng là trông mong vào giờ phút tối hậu này. Vì vậy, con xin Hương Linh hãy đổi cái thân sanh già bệnh chết này thành thân tử ma kim sắc, bất sanh, bất diệt, nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật. Kính thưa Hương Linh, trước mặt Hương Linh đây là tôn ảnh của Đức Phật A-di-đà. Ngài là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài thương chúng sanh do vô minh, cứ lặn hụp trong biển sanh tử không có Ngài ra. Ngài đại từ đại bi đã phát 48 lời đại nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ nhằm cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn khi lâm chung. Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nguyện rằng: tất cả chúng sanh trong mười phương khi lâm chung niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật từ một niệm cho đến mười niệm và ưa muốn được sanh về thế giới của Ngài, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu không tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc an vui thì Ngài thề không thành Phật. Kính thưa Hương Linh, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lời chư Phật nói thì không hề thay đổi. Và đến nay Ngài đã thành Phật hơn 10 kiếp, hiện đã và đang thuyết pháp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là như chúng ta đi di dân, là cơ hội để thay đổi hoàn cảnh sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, là như chúng ta đi di dân từ nước này sang nước khác, di dân từ thế giới ta bà đầy đau khổ để sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đầy an vui. Sự hưởng thọ của người ở thế giới ta bà này so với người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không gì so sánh được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc được trang nghiêm bằng bảy báo, nào vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó tiếng khổ không có, sự khổ không có, không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mọi người đều từ trong hoa sen báo hóa sanh, không già, không bệnh, không chết, trường sanh bất tử. Muốn áo thì có áo, muốn ăn thì có ăn, chẳng nhọc sức làm. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu như Hương Linh được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Hương Linh sẽ có vô số thần thông diệu dụng. có thể trở về ta bà này để độ cho các con các cháu của mình, thân bằng quyến thuộc, độ cho cửu quyền thất tổ sau này cũng được vãng sanh, và gia đình của Hương Linh sẽ có cơ hội sum họp ở thế giới an lành vĩnh viễn của chư Phật. Như vậy sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn là Hương Linh cứ lưu luyến mãi con cháu, lưu luyến mãi cái thế giới ta bà đầy đau khổ này, sẽ là chướng ngại trên con đường vãng sanh cực lạc của Hương Linh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, nếu như Hương Linh tin tưởng niệm Phật thì cho dù nghiệp chướng tội nặng đến đâu, Hương Linh cũng được vãng sanh, vì nhờ có nguyện lực tiếp độ của A Di Đà Phật. Cũng ví như tảng đá to nặng mà được thuyền chở qua sông. Bằng ngược lại, nếu như Hương Linh không tin tưởng niệm Phật thì cho dù nghiệp nhẹ như mảy tơ, như sợi tóc, Hương Linh vẫn phải bị luân hồi vì không có nguyện lực tiếp độ của A Di Đà Phật. Vì vậy giờ phút này, xin Hương Linh hãy quyết tâm niệm Phật, quyết chí vãng sanh thành Phật để độ chúng sanh. Là đệ tử của Phật, Hương Linh phải tin Phật, phải niệm Phật để về Tây Phương cùng Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, hướng đi của Hương Linh là Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Trước mặt Hương Linh đây là tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà. Xin Hương Linh hãy ngắm nhìn Ngài cho thật rõ, chỉ theo Ngài với thân tướng mà trước mặt Hương Linh đang thấy, ngoài ra không theo một vị nào khác. Cho dù vị đó là một vị tiên, vị thần, vị thánh, cho dù vị đó là một vị Phật hay vị Bồ Tát nào, không phải là Đức Phật A-di-đà với thân tướng trước mặt thì cũng không theo. Cho dù vị đó là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá cố của Hương Linh đến, Hương Linh cũng không theo. Vì nếu như Hương Linh không sáng suốt theo bất cứ một vị nào không phải là Đức Phật A-di-đà với thân tướng trước mặt thì Hương Linh đã đi lạc đường, sẽ rơi vào khổ nạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, vào giờ phút này là giờ phút rất quan trọng, là giờ phút quyết định Hương Linh sẽ tái sanh vào cảnh giới nào trong sáu nẻo luân hồi. Vì vậy giờ phút này, con xin Hương Linh đừng luyến tiếc thân xác này nữa, đừng luyến lưu gia đình con cháu nữa, đừng luyến tiếc nhà cửa, tài sản, tiền bạc, danh vọng, địa vị nữa. Nhất định đừng chao đảo, đừng phân tâm, đừng để bất cứ điều gì chi phối mà bỏ mất con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của mình. Nếu giờ phút này Hương Linh còn đang ở đây, còn chưa gặp được Đức Phật A-di-đà, tức là đã bị trở ngại, thì vô lượng vô biên kiếp nữa Hương Linh sẽ bị trầm luân đau khổ. Hôm nay đây là cơ hội vô cùng quý báu, quyết định vạn kiếp trong tương lai, nhất định Hương Linh phải thật sáng suốt, nhất định phải buông xả tất cả những ý niệm khởi lên trong tâm xuống, để tâm niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong những giờ phút này, tuyệt đối Hương Linh không được để ý gì đến những cảnh giới chung quanh. Xin Hương Linh đừng hoảng sợ, hãy an lòng mà niệm Phật. Có chúng con ở đây đang bảo vệ Hương Linh bằng câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Có hào quang Đức Phật A Di Đà đang phủ trùm tại nơi đây. Xin Hương Linh hãy tập trung thu tâm lại một chỗ, hướng tâm về tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, để tâm trụ vào danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nương vào câu Phật hiệu của đại chúng, nương vào tha lực của A Di Đà Phật, từ một niệm cho đến 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rõ ràng từng chữ từng câu, không xen tạp một niệm nào khác.